từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 37, tình yêu thấu xương 10. Góc truyện audio.com. Ta mở miệng ra, nhưng Liễu Tương lại không nói được một lời nào. Nhìn đôi mắt to mạnh mẽ của nàng, hắn khó khăn gật đầu, mà thân thể của Như Yên lúc này cũng đã mềm nhũn. Nàng đã sớm hư thoát, mất máu, mất nước, sau khi thấy hắn gật đầu, rốt cục yên tâm hôn mê bất tỉnh, chân, tim lòng không được bước đi về phía trước. Như Yên, vừa rồi hắn dĩ nhiên tận mắt nhìn Như Yên đi qua lửa. Hắn vậy mà có thể chịu đựng nhìn Như Yên. Lão gia, tỷ tỷ ngất rồi, yêu, chân tỷ tỷ sao lại bị đốt thành như vậy? Lão gia, mời đại phu, có muốn mời đại phu đến xem qua hay không? Thấy Liễu Tương sắp đi qua, Húc Văn vội vàng bối rối ngăn cản phía trước Liễu Tương. Những câu nói như thế hình như vì lo lắng cho Như Yên. Nhưng trên thực tế, đã thành công ngăn cản Liễu Tương đi về phía trước. A Mi, một người ngu và một người đê tiện, đáng bầm thay vạn đoạn. Di Thi, Húc Văn, sao ngươi lại đi ra? Thân thể của ngươi đã nặng nề như vậy rồi, sao lại chạy ra đây? Không phải đã nói ngươi không được chạy loạn sao? Húc Văn, ngưng lại tầm mắt Liễu Tương. Liễu Tương bực mình nhíu mày. Quế Nhi lúc này, đã dẫy khỏi sự khống chế của mấy nha đầu khác. Nàng ngồi xổm bên cạnh Như Yên, nhìn bộ dạng không hề tức giận của Như Yên, bên tai lại vừa nghe được tiếng thét chói tai của nhị phu nhân. Nàng oán hận cúi đầu, lẩm bẩm nói, tiểu thư, xin lỗi, Quế Nhi không bảo vệ người tốt, Quế Nhi không bảo vệ người tốt, thanh âm, bi thương nói không nên lời. Tuyệt vọng nói không hết lời, nàng đột nhiên xoay người, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Húc Văn đã ngã sấp xuống trên than lửa, cái mông chạm đất, két rồi vang lên. Húc Văn, tâm trí của Liễu Tương, phần lớn cũng ở bên Như Yên, hắn thật không ngờ Húc Văn sẽ ngã xuống, càng thật không ngờ, Quế Nhi luôn luôn nhu thuận lại tập kích Húc Văn, lúc lo lắng kéo Húc Văn lên. Cái mông của nàng, bị nướng cháy từ lâu rồi, mà quần áo, càng lại khoa trương bốc lửa, thân thể của Húc Văn nặng, không thể đánh ngã nàng, chỉ sợ làm bị thương hài tử, khi toàn bộ lửa được dập xong, trên thân thể của nàng, sớm đã không còn nhiều chỗ lành lặn, A Mi, đáng lắm, sao cô cháy mặt luôn, Di Thi, Quế Nhi ha ha cười lớn, vừa cười tuyệt vọng mà lại vừa thê thảm, sau đó, Húc Văn thiếu chút nữa sinh non, Như Yên hôn mê 7 ngày, mà Quế Nhi, vì có ý định thương tổn chủ tử, cũng bị bí mật xử tử. A Mi, muội sẽ cầu phúc cho tỷ. Đau đớn thấu xương từ trên chân chậm rãi lan tràn lên. Như Yên trong cơn hôn mê, vào ngày thứ 8 rốt cục mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tướng gia, thân thể của phu nhân không được, quá yếu. Bây giờ tốt nhất là bỏ đi hài tử này. Cách chương.